1334, lại làm tới một người. Nếu như là Mai Sĩ Giả Nụ Ải một người, nàng tự nhiên là sẽ không đứng ở nơi này góc nhà dưới nghe góc nhà, nàng hào sảng tính cách quyết định nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Đối với nàng mà nói, thà rằng như vậy, chẳng trực tiếp đi vào, cự ly gần quan sát, thậm chí ở cả gũ dạ chỉ dù sau đó phân một chén canh. Nhưng là bởi vì lần này nàng tới nơi này mục đích chủ yếu là bởi vì gì xả cả dạ kỳ, mà xấu hổ gì xả cả dạ kỳ mặc dù đang trong buồn tắm nói đại nghĩa lăng nhiên, nhưng là khi nước đã đến chân thời điểm nàng vừa không có lá gan đối mặt. Cho nên, cũng chỉ có thể theo Mai Sĩ Giả Nụ ở góc tường này dưới len lén nghe động tĩnh bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ, khi thấy cả gũ dạ chỉ dù cái kia không cố kỵ chút nào các loại tư thế, cùng với càn rỡ tiếng kêu sau đó. Dì xạ cả dạ kỳ đều có chút không phải tin tưởng cái này, dĩ nhiên là nàng biết cái kia đạm nhiên siêu phàm một dạng cả gũ dạ chỉ dù nàng trong khoảng thời gian ngắn liền mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, sợ đến nàng vội vàng đem đầu nhỏ lùi về, ngồi xổm góc nhà không dám nhìn nữa. Bất quá cuối cùng, dì xạ cả dạ kỳ vẫn giống như là mê muội vậy, lần nữa y cửa sổ nhìn lén. Thế nào cảm thụ như thế nào Mai Sĩ Giả Nụ từ phía sau ôm dì xạ cả dạ kỳ, danh mánh ở bên thai nàng nói rằng. Nguyên bổn đã luân hãm dị xạ cả dạ kỳ nhất thời giật mình tỉnh lại, nàng nhịn không được phát sinh một tràng thốt lên, mặt cười bá một cái liền hoàn toàn biến đỏ bừng đứng lên. Thật sự là thật mất thể diện. Nàng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, quân bách muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mai Sĩ Giả Nụ khuôn mặt tươi cười doanh doanh, tựa hồ là đang xem dị xạ cả dạ kỳ chê cười một dạng. Dị xạ cả dạ kỳ nơi nào còn dám lại đợi ở chỗ này, một bả liền muốn cửa ra Mai Sĩ Giả Nụ ải, trốn lại tựa như rời đi. Đáng tiếc Mai Sĩ Giả Nụ ải nhưng không nghĩ như thế buông tha nàng, nàng bắt lại dì xạ cả dạ kỳ tay nhỏ bé, nhẹ khẽ dùng sức một chút, dì xạ cả dạ kỳ nhất thời liền kinh hô một tiếng, ngã trở về của nàng vĩ đại đại gò đồng đảo trong vạt áo. Hắc hắc muốn chạy, làm sao dễ dàng như vậy? Mai Sĩ Giả Nụ suy cười một tiếng, cũng không để ý dì xạ cả dạ kỳ là như thế nào tâm tình, như thế nào phản kháng, trực tiếp chuyển qua góc nhà, đưa nàng từ trong môn đẩy vào. Nhất thời, kinh hô một tiếng dị xạ cả dạ kỳ liền ngã xuống Lưu Húc cùng cả gù dạ chỉ dù bên người. Nhìn không biết làm sao dị xạ cả dạ kỳ, Lưu Húc cùng cả gù dạ chỉ dù đều không khỏi đình chỉ động tác, hội ý cười. Thực lực đã đến bọn họ trình độ này, nơi nào sẽ không phải tinh tưởng bên ngoài xuất hiện hai người. Từ Mai Sĩ Giả Nụ ải dẫn dị xạ cả dạ kỳ đi ra bên ngoài thời điểm, hai người liền đã phát hiện các nàng, bất quá biết là Mai Sĩ Giả Nụ cùng dị xạ cả dạ kỳ. Bất kể là Lưu Húc cũng hoặc là cả gũ dạ chỉ dù cũng không có để ý, thậm chí còn có một điểm trêu chọc một cái dù gì xả cả dạ kỳ ý tưởng. Mai Sĩ Giả Nụ hai tay hoàn gò đồng đảo, một bộ gian kế được như ý răng dấp, mà lúc này dù gì xả cả dạ kỳ, nơi nào còn giống như là một cái cách đấu ra răng dấp, rõ ràng chính là bị ba cái phần tử xấu bắt được tiểu cô nương, một bộ không biết làm sao răng dấp. Thế nào, Húc, ta lợi hại không, lại cho ngươi làm tới một cái Mai Sĩ Giả Nụ ai gạt gạt cằm. Đắc ý nói, nhất thời đem Lưu Húc khiến cho dở khóc dở cười. Coi như Mai Sĩ Giả Nụ cái này đã không phải lần thứ nhất, mà là đã có hai lần tiền khoa, một lần là kim, tựa hồ như lúc Lưu Húc bắt kim thời điểm, Mai Sĩ Giả Nụ ai liền ngoại trừ không nhỏ khí lực. Cuối cùng còn có chính là mạ gì chuyện này, hoàn toàn chính là Mai Sĩ Giả Nụ ai một cái nhân sách vạch, thậm chí có thể nói là bị nàng lừa. Kỳ thực còn có một cái cả gũ dạ chỉ rủ bất quá cả gũ dạ chỉ dù cũng không có bởi vì của nàng nói thanh tú hoặc liền trực tiếp rơi dưới bẫy dập, cuối cùng vẫn là bị chính mình tỉ tỉ mạ kỷ cả gũ dạ đẩy xuống Lưu Húc cái này một tòa hố lửa. Lần này dù gì xả cả dạ kỳ, Lưu Húc tự nhiên là nhìn thấu đồng dạng là Mai Sĩ Giả Nụ ai một tay đạo diễn. Không thể không nói, Mai Sĩ Giả Nụ thật đúng là một tiêu chuẩn công việc quản gia hình hảo nữ hữu, ôn nhu săn sóc, còn phụ trách bang Lưu Húc tìm nữ nhân. Trên thực tế tuổi cũng không biết Mai Sĩ Giả Nụ ai tâm lý. Kỳ thực có cùng với chính mình tiểu toán bản. Kể từ khi biết Lưu Húc phía sau nắm giữ một cái khổng lồ hậu cung tập đoàn quân sau đó, Mai Sĩ Giả Nụ trong lòng cũng đã bắt đầu chính mình kế hoạch, đó chính là đò ra một ít minh hữu. Cái gì minh hữu có thể dựa nhất, dĩ nhiên chính là chính mình thế giới bạn tốt. Tuy là bởi vì Lưu Húc nguyên nhân, các nàng những nữ nhân này cũng sẽ không vì tranh giành tình nhân mà đại đại xuất thủ, thậm chí xuất hiện cửu thị hiện tượng, thế nhưng nếu như Mai Sĩ Giả Nụ ai một người muốn dung nhập cái kia đã sớm hình thành đoàn thể ở giữa, nàng tự nhiên sẽ bởi vì mới đến mà trở nên thế yếu một ít, Mai Sĩ Giả Nụ ai mặc dù tùy tiện, nhưng là trong lòng của nàng kỳ thực đầy nhẫn mịn. Những thứ này nàng nhưng là đều thấy ở trong mắt, ghi tạc tâm, kết quả là liền có sau lại Mai Sĩ Giả Nụ cấp thiết hướng Lưu Húc cái này trong hố lửa đẩy bạn tốt của mình sự tình phát sinh. Đây hết thảy, kỳ thực nàng bất quá là sợ đến rồi kỳ thực thế giới sau đó sẽ trở nên cô độc, mà có các hảo hữu làm bạn, đối với bên kia sinh hoạt tự nhiên cũng liền dễ dàng thích ứng. Những thứ này Lưu Húc tự nhiên là không biết, coi như biết Lưu Húc cũng sẽ không để ý, quá mức trí nhạc được bên ngoài thấy. Nhìn một bộ dương dương tự đắc biểu tình Mai Sĩ Già Nụ Ải, Lưu Húc còn thật không biết nên nói như thế nào nàng hoàn hảo, biểu dương sao dường như có chút ra vẻ mình tâm quá tìm, phê bình sao từ nhìn bề ngoài Mai Sĩ Già Nụ tựa hồ là đang vì mình làm việc. Lưu Húc nhìn một cái trong ngực cả gù dạ chỉ rủ, từ trong mắt của nàng, hắn cũng không có thấy nửa điểm không vui, ngược lại dùng nháy mắt ra hiệu cho dì xả cả dạ kỳ, ý kia lại quá là rõ ràng. Lưu Húc cười cười, mà thời thần vui chỉ rủ đã nhẹ nhàng mà đẩy một cái Lưu Húc. Lưu Húc tự nhiên là thuận thế ly khai nàng, đem lực chú ý đặt ở dì xạ cạ dạ kỳ trên người. Nói thật, đối với dì xạ cạ dạ kỳ, Lưu Húc ý tưởng cũng không lớn. Cùng Mai Sĩ Già Nụ Ải, cả cụ dạ chỉ dù cùng với mản trạ các nàng so với. Đối với dì xạ cạ dạ kỳ, Lưu Húc cũng không có cố ý muốn thu ý của nàng. Nàng khả ái nghịch ngợm, giàu có khí tức thanh xuân, càng giống như là một cái tiểu muội nhà bên, mà Lưu Húc cũng vẫn cảm giác ở trên người hắn, cũng không có đối với nữ nhân dục vọng. Ngược lại có một loại muội muội thân thiết cảm giác. Quả thực như vậy, Lưu Húc cũng không có cố ý muốn thu gì xạ cả giả kỳ ý tứ. Thế nhưng lúc này, dường như mình cũng có điểm cưỡi hổ khó xuống.